Đào trước sinh xuân, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm gia cùng Mộ gia hôn sự như hỏa như đồ tiến hành đồng thời. Mộ Tuân hôn lễ cũng cùng thời kỳ tổ chức. So với Thẩm Mộ hai nhà cơ hồ mọi người đều biết thông gia. Mộ gia cùng Đỗ gia hôn lễ liền tương đối điệu thấp rất nhiều. Mộ gia là cưới vợ, Trấn Bắc Vương cũng không thiếu tiền, lại có trưởng tử hôn lễ ở phía sau. Hắn đối thứ tử hôn lễ cũng coi là tâm, nên có đồ vật đồng dạng không thiếu. Xính lễ cũng cho đủ. So sánh với nhau Đỗ gia liền không quá để ý, không nói Đỗ gia không có giống như Thẩm gia. Phái người đến chỉnh lý người mới ở lại viện lạc. Liền là liền xính lễ đều là Mộ gia xính lễ y nguyên không thay đổi lui về đến. Đỗ gia không có cầm Mộ gia một phân tiền xính lễ, nhưng cũng không có cho thêm một phân tiền đồ cưới. Thẩm trước đoán trước tương lai chị em dâu đồ cưới tờ đơn lúc cũng không biết nên có phản ứng gì. Khó trách đằng sau Đỗ thị không minh bạch chết tại Bắc Đình. Cũng không thấy Đỗ gia có cái gì tỏ thái độ. Thẳng đến về sau triều đình cùng Mộ gia chính thức trở mặt sau, bọn hắn mới mắng Mộ Tuân lang tâm cẩu phế. Nữ nhi số khổ, Đỗ thị số khổ là thật. Mộ Tuân cũng là lang tâm cẩu phế. Nhưng Đỗ gia đồng dạng không phải đồ tốt. Liền trọng yếu nhất hôn lễ đều hoàn thành dạng này. Cũng khó trách Mộ Tuân chướng mắt Đỗ thị. Đỗ gia đều không ai để ý nàng. Bích Nguyệt gặp cô nương nhìn chằm chằm Đỗ thị đồ cưới tờ đơn ngẩn người. Cũng đi theo than nhẹ nói. Đỗ cô nương cũng là người cơ khổ. Ta hôm qua cùng Thẩm Thành đi xem hai người tân phòng. Bên trong cái gì cũng không có. Liền cái da dáng đệm chăn đều không có. Nữ nhân ở nhà chồng trôi qua có được hay không? Mấu chốt liền nhìn nhà mẹ đẻ. Đỗ gia này diễn xuất rõ ràng liền là về sau không định quản Đỗ cô nương. Chết sống đều do Mộ gia làm chủ. Cái này chỉ có thể nhìn nhà chồng lương tâm. Thẩm trước nghiêng đầu phân phó Đình Diệp nói. Ngươi để ngươi ca ca đi bên ngoài mua chút tốt nhất đệm chăn che phủ. Không cần quản tiền bạc. Chỉ cần đẹp mắt là được. Nàng dừng một chút còn nói. Ta nhớ được gần nhất trong phủ mới sắm vào vài thớt gấm đỏ. Người nhường Kim Khâu phòng đem những này gấm đỏ đều cắt. Áp vào tân phòng đương xong xa. Thẩm trước lại hỏi Bích Nguyệt. Đỗ thị những cái kia đồ cưới chỉnh lý tốt sao? Bích Nguyệt nói. Không có. Đều trồng chất tại người mới hậu viện kho củi bên trong. Kho củi. Thẩm trước bất khả tư nghị nhìn xem Bích Nguyệt. Bích Nguyệt bất đắc dĩ nói. Thật sự là kho củi. Bên trong còn có bó củi. Thẩm trước buồn bực hỏi. Chẳng lẽ Mộ Tuân hậu viện liền không có khố phòng? Bích Nguyệt đối Thẩm trước đại thổ nước đắng. Trước kia là có. Bây giờ bị Mộ Nhị Lang quân phá hủy. Hắn tại hậu viện làm một cái luyện võ trường. Nghe nói cái kia kho củi đều là hạ nhân liều mạng bảo vệ tới. Nhị Lang quân mỗi ngày luyện công buổi sáng xong muốn rửa mặt. Không có kho củi không tiện. Bích Nguyệt cũng là đi Trấn Bắc Vương phủ. Mới biết được một cái không có nữ chủ nhân nhà là cái dạng gì. Từ Trấn Bắc Vương, đến Thế Tử, Nhị Lang quân, ba người bọn họ liền phảng phất chỉ cần có ăn uống là được. Khác đều không thèm để ý. Thời gian kia trôi qua để cho người ta cơ hồ không có mắt thấy xuống dưới. Cho nên một ngôi nhà bên trong không có nữ nhân thật không được. Thẩm trước nghe chỉ muốn cười. Mộ gia là võ tướng thế gia. Vương phủ lại lâu dài không có nữ chủ nhân. Biểu ca lại cẩn thận cũng là nam nhân. Tại sinh hoạt phương diện này khẳng định là có thể chịu đựng liền chịu đựng. Biểu ca tốt xấu cuộc sống độc thân nhiều năm. Trấn Bắc Vương cùng Mộ Tuân tại Bắc Đình khẳng định là bị người hầu hạ đến thư thư phục phục. Hiện tại không có phục vụ người. Hai người hiện tại sinh hoạt là cái dạng gì? Thẩm trước đều có thể tưởng tượng ra tới. Mộ gia cắm rễ Bắc Đình. Ở kinh thành không có họ hàng gần. Cố Vương phi Cố gia cũng không ai. Trấn Bắc Vương muốn cho hai đứa con trai xử lý hôn lễ. Chỉ có thể kéo lên Thẩm gia hỗ trợ. Thẩm gia hiện tại là Thẩm trước quản gia. Mộ Tuân hôn sự cũng chờ tại Thẩm trước đăng quản. Trấn Bắc Vương cũng không thấy đến đây là phiền phức cháu gái. Nàng sớm muộn là Mộ gia đương gia phu nhân. Hiện tại coi như một lần luyện tập. cho nên Thẩm trước mới có thể quan tâm Mộ Tuân Tân phòng bài trí. Còn có thể nhìn thấy Đỗ Thị đồ cưới tờ đơn. Mộ Tuân hôn lễ so ra kém chính mình cùng biểu ca. Nhưng Mộ Tuân tại Mộ gia trong quân uy vọng rất cao. Lần này hôn lễ Mộ gia thân thích không có, nhưng có không ít trong quân tướng lĩnh sẽ tham gia. Nếu là nàng cái gì đều mặc kệ, nhường hôn lễ quá đơn sơ, Mộ Tuân cố nhiên mất mặt, dượng cùng biểu ca cũng sẽ không mặt mũi. Mọi người nói không chừng còn sẽ có cái biểu ca khí lượng nhỏ hẹp. Mặc kệ đệ đệ hôn lễ ấn tượng, Thẩm trước không muốn để cho biểu ca thanh danh bị hao tổn. Thẩm trước nghĩ đến Trấn Bắc Vương phủ cấu tạo, trầm ngâm một lát nói. Đã như vậy, vậy liền đem sát vách viện lạc sửa sang lại đương tân phòng. Nơi đó coi như nhị lang quân thư phòng. Đỗ cô nương đồ cưới ngươi kiểm kê về sau đem sổ sách mang về. Ta cho nàng làm một bản sổ sách. Trấn Bắc Vương phủ là có luyện võ trường. Nhưng Mộ Tuân còn tại chính mình trong viện làm một cái tiểu. Hiển nhiên là không muốn đi cái kia luyện võ trường. Thẩm trước rất hào phóng lại vẽ một cái sân cho hắn. Dù sao vương phủ đủ lớn. Bích Nguyệt gật đầu đáp. Ta ngày mai hẳn là có thể kiểm kê xong. Thẩm trước nói. Vất vả Nguyệt Di. Bích Nguyệt cười nói. Không khổ cực. Rất lâu không nhúc nhích. Vừa vặn lỏng lẻo gân cốt. Nàng trước đó bởi vì Liễu Thị đương ra quan hệ. Lui khỏi vị trí phòng bếp. Tránh đi phong mang của nàng. Nơi nào nghĩ đến Liễu Thị sẽ tự mình tìm đường chết. Thẩm trước cười cười. Nâng bút liếm mực. Trên giấy viết. Bích Nguyệt là Cố Thị thiếp thân nha hoàn. Từ nhỏ theo Cố Thị nhận thức chữ. Nàng lần đầu tiên trước chú ý cô nương chữ. Tiền tú đoan trang. Bích Nguyệt không hiểu gì thưởng thức thư pháp. Cũng chỉ cảm thấy tiểu nương tử chữ đẹp mắt cực kỳ. Lại nhìn kỹ trên giấy nội dung. Chỉ thấy phía trên viết tủ quần áo, bát trà, bình hoa, hồ sàng, song sa, còn có trong phòng bếp dùng củi gạo dầu muối tương giấm trà những vật này. Đồ vật dù rải rác, nhưng cẩn thận vô cùng. Nếu là dựa theo chương này tờ đơn đặt mua, đều có thể đặt mua ra một người nhà tới. Bích Nguyệt trong lòng kinh ngạc, nhìn nàng nhà cô nương không dính khói lửa trần gian dáng vẻ. Không nhớ nàng thế mà còn có thể biết những này việc nhà việc vặt. Bích Nguyệt đoán chừng này tờ đơn là cho Đỗ nương tử chuẩn bị. Nàng nhà mẹ đẻ đối nàng hôn lễ không để bụng. Đưa tới của hồi môn cũng chỉ là xính lễ. Nếu là cô nương mặc kệ mà nói. Chỉ sợ Đỗ cô nương gà tới. Hôm sau liền miệng nước nóng đều uống không lên. Nhà trai xính lễ cùng nhà gái của hồi môn vẫn là có khác biệt. Xính lễ giảng chính là quý giá. Của hồi môn là nhường nữ hài tử mang đến nhà đàn trai sinh hoạt. Cho nên xính lễ vàng bạc tài vật tương đối nhiều. Mà của hồi môn đệm chăn che phủ. Nồi bát bầu bồn tương đối nhiều. Thẩm trước viết một hồi nghĩ một lát. Ước chừng viết gần nửa canh giờ mới viết xong. Nàng gặp Bích Nguyệt còn đứng ở bên người mình. Vội vàng nhường nàng tọa hạ. Nguyệt Di ngươi ngồi. Bích Nguyệt cười nói. Ta là nô tí, vốn là nên đứng đấy. Thẩm trước nói, mẹ ta gì phải đi trước. Toàn dựa vào Nguyệt Di các ngươi chiếu cố. Các ngươi cũng là ta nửa cái thân nhân. Như thế nào là nô tí đâu? Bích Nguyệt nghe được hốc mắt đều đỏ. Nhà nàng tiểu nương tử quá số khổ. Bên người nữ tính trưởng bối sớm qua đời. Rất nhiều nên trưởng bối giáo đồ vật đều không ai giáo. Tiểu nương tử dựa vào chính mình học xong. Thẩm trước nếu là biết Bích Nguyệt ý nghĩ. Khẳng định giờ khóc giờ cười. Người làm sao có thể sinh ra đã biết. Nàng biết những vật này là bởi vì nàng quản quá nhà. Nàng vừa cẩn thận nhìn một lần chính mình viết xuống mua sắm đơn. Xác định không có gì bỏ sót sau. Nhường Mai Ảnh đi trên phố chọn mua. Bình thường mà nói thế ra gả nữ. Rất nhiều của hồi môn đều là mời người trong nhà làm. Ví dụ như Thẩm trước hiện tại đồ cưới. Một phần là mẫu thân cùng dì của hồi môn. Còn có một phần là nhường công tượng làm ra. Công tượng cũng không phải hiện tại bắt đầu chuẩn bị. Mà là tại nàng 8 tuổi năm đó. Nàng dì liền bắt đầu để cho người ta chuẩn bị. Trọn vẹn làm 5 năm mới hoàn thành. Thẩm trước tình huống như vậy ở kinh thành không phải đặc biệt. đại bộ phận thế gia đích nữ đều là này đãi ngộ. Cho thẩm trước làm đồ cưới công tượng vẫn còn tiếp tục cho bát nương các nàng làm đồ cưới. Đỗ thị không có khả năng có này đãi ngộ. Cũng chỉ có thể đi phiên chợ chọn mua, Mai Ảnh tắc lưỡi nói. Cô nương quản một lần nhà, muốn phụ cấp bao nhiêu tiền a? Bích Nguyệt cũng cảm thấy đau lòng. Nhưng nàng là ủng hộ tiểu nương tử thật tốt quản lý mộ nhị lang quân hôn sự. Việc này liên quan Trấn Bắc Vương đối tiểu nương tử đánh giá. Nàng điểm Mai Ảnh cái chán nói. Vật nhỏ kiến thức hạn hẹp, liền biết xem chút trong tay tiền. Thẩm trước bật cười. Các người đường Trấn Bắc Vương là ai? Dượng mời ta đặt mua hôn lễ thời điểm liền đưa 1.000 sâu phi tiền đến đây. Hắn để cho ta trước dùng. Không đủ sẽ còn tiếp tục cho. Thẩm trước đời trước quản nhanh 20 năm nhà. Chưa từng làm qua dùng đồ cưới phụ cấp gia dụng sự tình. Nàng vừa thành thân lúc đó. Một mực nàng cùng Tiêu Nghị tiểu gia thời điểm. Tiêu Nghị liền mỗi tháng đều sẽ cố định nàng mấy trăm quan tiền gia dụng kiêm tiêu vặt. Bình thường còn 3 năm thỉnh thoảng cho nàng chút tiền lẻ. Của nàng đồ cưới Tiêu Nghị xưa nay không nhường nàng động. Về sau hắn càng chạy càng cao. Hắn cho tiền cũng càng ngày càng nhiều. Đến đằng sau hắn trực tiếp vẽ mấy huyện thuế má đương của nàng canh mộc ấp. Nếu không thẩm trước cái kia xem tiền tài như cặn bã khí thế là thế nào nuôi ra. Liền là trước hôn nhân cưới sau đều bị người nuông chiều quan hệ. Bích Nguyệt chậc chậc hai tiếng. Vương gia quá hào phóng. Kinh thành giá hàng giá phòng quý. Có thể 1.000 sâu cũng đủ tầm thường nhân ra mấy chục năm độ dùng. Phổ thông bách tính ở phòng cũng liền 5-6.000 sâu mà thôi. Thẩm trước rất tán thành. Nàng cảm thấy mình vận khí coi như không tệ. Làm người ba đời đều không có vì tiền phát quá sầu. Đây là nhiều chuyện hạnh phúc a, mộ gia không thiếu tiền. Thẩm trước làm việc lưu loát, phẩm vị lại cao, bất quá thời gian vài ngày, mộ tuân dùng để làm tân phòng viện tử liền đại biến dạng. Vô luận là trong phòng bài trí, vẫn là ngoài phòng vườn hoa, đều trang trí đến vui mừng phú quý lại không mất lịch sự tao nhã. Thành thân trước một đêm. Mộ Tuân Hồ khá hơn chút ở kinh thành quen bạn mới vọng tộc con thứ đến cho chính mình phòng ấm thời điểm. Mọi người đối Mộ Tuân tân phòng bố trí khen không dứt miệng. Thẳng khen Mộ Tuân có phúc khí. Tìm một cái tốt như vậy thê tộc. Tất cả mọi người ngầm thừa nhận nay tân phòng là Đỗ gia bố trí. Đám người khích lệ, nhưng Mộ Tuân trong lòng rất cảm giác khó chịu. Bố trí tân phòng không phải người Đỗ gia mà là Thẩm gia người. Là hắn đại ca thê tộc, đồng dạng cảm giác khó chịu còn có Mộ Trạm. Hắn nhìn thấy Mộ Tuân phòng cưới, cũng không biết là nên khen tiểu cô nương làm tốt, vẫn là buồn bực nàng đối Mộ Tuân tân phòng. So với bọn hắn tân phòng trả hết tâm, Mộ Trạm bồi tiếp Mộ Tuân khách nhân uống mấy chén, tiễn khách người lúc ra cửa. Hắn thổi một trận gió đêm, đột nhiên nhất thời hưng khởi, thừa dịp tửu kình đi tới Thẩm gia. Hắn ngửa đầu nhìn một chút Thẩm gia tường cao, lùi lại mấy bước, mượn thị vệ cánh tay lực lượng, vượt lên tường cao, bọn thị vệ chờ Mộ Trạm trở ra, tứ tán ra, từ một nơi bí mật gần đó chờ lấy Lang Quân ra. Quả nhiên nam nhân đều phải có nữ nhân, Lang Quân đính hôn sau đều có nhân khí, hiện tại trong đêm sẽ cô nương sự tình đều làm được. Mộ Trạm không có đi qua Thẩm trước khuê phòng. Có thể hắn đối Thẩm gia phòng ốc bố cục như lòng bàn tay. Hắn rất nhanh liền tìm được Thẩm trước viện tử. Này lại Thẩm gia đã tắt đèn. Thẩm trước viện lạc đại môn đóng chặt. Giữ cửa bà tử đều đã ngủ rồi. Mộ Trạm vượt qua tường cao. Chậm rãi đi đến Thẩm trước xương phòng. Hắn dù mượn một cỗ tửu kình tìm đến tiểu cô nương. Nhưng không nghĩ ở trước mặt nàng hiện thân. Miễn cho dọa sợ nàng. Hắn liền muốn nhường nàng bồi bồi chính mình. Dù là nàng cũng không biết. Hai người còn cách lấp kín tường. Chỉ là không nghĩ tới Thẩm trước còn chưa ngủ. Nhu hòa thư giãn làn điệu từ trong nhà truyền ra. Mộ Trạm nao nao. Yêu yêu đây là tại đánh đàn. Cô nương, ngài còn chưa ngủ sao? Ngày mai còn phải dậy sớm đấy. Đình Diệp đem ngọn đèn điều đến càng tối chút. Cô nương gần nhất cũng không biết chuyện gì xảy ra. Luôn luôn ở buổi tối đánh đàn. đánh đàn cũng không nhìn bàn bạc, liền nhắm mắt lại đạn. Đình Diệp không hiểu thưởng thức làn điệu, cũng chỉ biết cô nương từ khúc đạn rất khá nghe, các nàng đều thích nghe, có thể tiếng đàn dễ nghe đi nữa, cũng không thể để cô nương đạn quá lâu. Không phải ngày mai liền không đứng dậy nổi, ngày mai còn muốn tham gia Mộ Nhị Lang quân hôn lễ đâu. Thẩm Trước nói, ngày mai ta chỉ đi Mộ gia, hôn lễ muốn buổi tối mới bắt đầu. Không vội, kinh thành thế gia cơ hồ đều có quan hệ thân thích. Bình thường mà nói, rất nhiều người ta thành thân, khách nhân đều sẽ thu được hai phần thiếp mời. Phần lớn người đều là đi trước nhà gái ăn một bữa yến hội, sau đó lại theo kết thân tân lang, đi nhà đàn trai lại ăn dừng lại. Bất quá ngày mai Thẩm Trước là làm tân lang biểu muội, tại tân phòng làm bạn tân nương. Vì không cho tân nương quá khẩn trương, Thẩm Trước ban ngày liền không đi Đỗ gia, nàng ban ngày có thể nhàn nhã cả ngày. Đình Diệp hỏi, ngài ngày mai không đi Mộ gia tọa trấn sao? Thẩm Trước buồn cười nói, ta hỗ trợ làm chút hôn lễ việc vặt cũng được, dù sao cũng liền hai nhà chúng ta người tự mình biết. Ngày mai lớn như vậy tràng diện, nơi nào đến phiên ta quá khứ, bị người khác thấy được không phải chê cười sao? Đình Diệp có chút tiếc hận, dạng này không phải cho Đỗ gia chiếm tiện nghi sao? Tất cả mọi người sẽ coi là những chuyện này đều là Đỗ gia làm. Thẩm Trước nói, người khác nghĩ như thế nào đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chỉ cần ta đến giúp biểu ca cùng dượng liền tốt. Mộ Trạm nghe được khóe miệng nổi lên nhu hòa ý cười. Hắn tiểu cô nương quá chi kỷ. Đình Diệp nói, cô nương kia càng phải sớm đi nghỉ ngơi. Ngày sáng sớm ngày mai đốt lên đến, sớm đi đi vương phủ, không phải có thể cùng lang quân gặp mặt sao? Thẩm Trước nói, đừng suy nghĩ, ngày mai hôn lễ khẳng định là biểu ca tọa trấn, Mộ gia cũng liền biểu ca quen thuộc nhất kinh thành thế gia. Ngày mai biểu ca tuyệt đối là bận rộn nhất. Đúng, hoàng kỳ canh gà bắt đầu nhịn sao? Thẩm Trước lo lắng biểu ca bận quá, thân thể không chịu đựng nổi, đặc địa nhường nhà bếp cho Mộ Trạm nhịn dược thiện cho biểu ca bổ khí. Đình Diệp nói, đã hầm lên, buổi sáng ngày mai liền cho lang quân đưa đi. Cô nương yên tâm. Mộ Trạm bất đắc dĩ xoa xoa lông mày, yêu yêu đến cùng có bao nhiêu lo lắng cho mình thân thể. Cô nương, ngủ đi. Đình Diệp ấm giọng khuyên nhủ. Thẩm Trước vẫn là không muốn ngủ, có lẽ là thụ Mộ Tuân ngày mai hôn lễ kích thích, nàng nhịn không được bắt đầu nghĩ chính mình cùng biểu ca hôn lễ. Bọn hắn cưới sau sẽ cùng biểu ca nói như vậy hạnh phúc mỹ mãn sao? Nàng kiếp trước còn tưởng rằng chính mình có thể cùng Tiêu Nghị đi cả một đời đâu. Kết quả mộng tưởng bù không được hiện thực. Hiện tại nàng cùng biểu ca kết hôn lại so với Tiêu Nghị càng tốt sao? Thẩm Trước than nhẹ một tiếng. Nếu có thể không lấy chồng thì tốt biết bao. Đình Diệp cùng Mộ Trạm đồng thời khẽ giật mình. Không lấy chồng, Mộ Trạm nhíu mày. Hắn vốn không muốn quấy nhiễu tiểu cô nương, nhưng bây giờ nghe nàng, Mộ Trạm trong lòng cảnh báo vang lớn. Hắn tiến lên khẽ chọc khung cửa sổ. Yêu yêu, cách chương.